kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 4: 3 cách xây dựng một nhân vật đại diện nổi bật và dễ nhớ cho doanh nghiệp của bạn. Hầu như tất cả mọi cư dân trên trái đất này đều dựa vào một nhân vật nào đó để lý giải cho sự tồn tại của mình. Nhân vật đó có thể là Thượng Đế, Chúa Giê-xu, Đức Phật, Đấng Tiên Tri Muhammad hay các nhân vật tôn giáo khác đã có từ hàng thế kỷ nay. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nói rằng một nhân vật đặc biệt sẽ có tác động đáng kể trong chiến lược quảng cáo. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã được thể hiện thành công trong những chiến dịch quảng cáo. Một số nhân vật đại diện là người của các công ty, chẳng hạn như Đại tá Sander, Dave Thomas, Frank Futter, Oli Ristenbacher, Chuck Schwartz, Peter Lin. Có những công ty thuê những người nổi tiếng làm nhân vật đại diện như Casmanden, Andy Griffiths, James Earjohn, John Horseman, James Garner, Tina Schultz, Jamie Lee Curtis, O.G. Simpson và Candy Bergen. Hãy nhìn lại thế giới của ngành dịch vụ tài chính, một loại hình kinh doanh mà tất cả những sản phẩm và dịch vụ đều tương tự nhau, ngay cả khi đó là những công ty hàng đầu. Vì vậy, một gương mặt đại diện hay người phát ngôn có thể tạo ra được sự khác biệt. Vào đầu những năm 1980, công ty dịch vụ tài chính Smith Barner tiến hành chiến dịch quảng bá việc kinh doanh môi giới cổ phần. Họ đã thuê John Horseman, một diễn viên nổi tiếng với phong thái tự tin và tin cậy. Đây là một quyết định sáng suốt, một kinh nghiệm khó quên, đúng như chiến dịch quảng cáo mà họ đã thực hiện. Trong mỗi phần quảng cáo trên truyền hình, trước tiên, Horseman thảo luận về một tình huống tài chính mà bạn với tư cách là khán giả nên biết. Sau đó, ông tiếp tục bình luận về chuyên môn của công ty Smith Barney trong dịch vụ này. Ông luôn luôn kết thúc bằng câu nói Smith Barney, họ kiếm tiền theo cách cổ điển nhất, lấy được nó. Loạt chương trình quảng cáo này là một trong những chiến dịch quảng bá thành công nhất của mọi thời đại. Có những người thậm chí chưa từng sống ở Mỹ trong những năm đầu thập niên 80, nhưng khăng khăng nói rằng họ đã nhìn thấu mẫu quảng cáo này trên TV và có thể lặp lại một cách chính xác câu khẩu hiệu dù nó đã không được phát sóng trên truyền hình gần 20 năm qua. Quả là không nên đánh giá thấp sức mạnh của nhân vật đại diện. Một ví dụ điển hình khác của hình thức quảng cáo này là việc hãng American Express mời diễn viên Carmaden làm người phát ngôn đại diện trên truyền hình và báo chí cho bộ phận xét du hành Chevrolet Chevrolet của hãng trong suốt 25 năm. Sự kết hợp giữa sản phẩm và nhân vật nổi tiếng này quả thật hoàn hảo và tạo ra hai hệ quả đặc biệt. Thứ nhất, trong những năm đầu của chiến dịch quảng bá, American đã xây dựng và sau đó liên tục duy trì mức thị phần 75%. Thứ hai, Carmaden sau đó đã trở nên nổi tiếng trong vai trò người đại diện cho cả thương hiệu American Express. Đối với công chúng, Carmaden chính là American Express. Cho dù ông không đóng vai trò gì trong bất kỳ chiến lược quảng bá nào khác của American Express. Sự ái mộ dành cho Carmaden vì tính cách mạnh mẽ và độc đáo của ông cũng đã lan sang toàn bộ hình ảnh thương hiệu mà ông đại diện. Khi được hỏi là có nên sử dụng người đại diện để quảng bá cho sản phẩm không, câu trả lời của tôi luôn luôn là có. Như vậy, tại sao nhiều công ty lại không làm theo cách này? Có lẽ một số cảm thấy rằng chi phí để có được người đại diện là quá cao. Một số khác lại không thích ý tưởng phải nhờ đến người đại diện quảng bá cho sản phẩm và cho rằng sẽ tốt hơn nếu để chính sản phẩm tự quảng bá. Thế nhưng, hầu hết sản phẩm là hàng hóa thông thường và cần có tác nhân nào đó để đẩy chúng vào trong quỹ đạo của người tiêu dùng. Những nhân vật nổi tiếng có thể thực hiện điều này và hiệu quả có được sẽ cao hơn, nhanh hơn, lâu bền hơn bất kỳ công cụ quảng bá nào khác mà chúng ta hiện có. Chọn người quảng bá phù hợp. Chọn một gương mặt đại diện phù hợp với chiến dịch quảng cáo có thể là yếu tố quan trọng duy nhất trong quá trình nỗ lực nhắm đến kết quả doanh thu hàng năm cao hơn của doanh nghiệp. Cho dù người mà bạn chọn mặt gửi vàng là một nhân vật nổi tiếng hay là nhân viên của công ty, họ đều cần đảm bảo tất cả những đặc điểm sau. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. thật sự yêu thích và hiểu rõ sản phẩm hay dịch vụ mà họ sẽ quảng bá. Đây là điểm vô cùng quan trọng. Sự quan tâm hoặc yêu thích giả tạo sẽ dễ dàng bị phát hiện. Vì vậy, người đại diện phù hợp nhất phải là người luôn hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ và không hề có một chút do dự nào khi quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Nếu bạn thấy có bất kỳ dấu hiệu nào kiểu như "Tôi không quan tâm đến sản phẩm này của người đại diện tiềm năng", hãy tìm một người khác thay thế, vì những dấu hiệu như thế sẽ được thể hiện mọi lúc. 2. Cảm thấy thoải mái trong mọi tình huống giao tiếp, kể cả những buổi phỏng vấn với báo chí và những buổi họp mặt nhân viên. Nếu người đại diện lúng túng trước đám đông, không quan tâm đến việc gặp gỡ nhân viên trong công ty theo định kỳ, lúc nào cũng tách biệt với mọi người, với hai vệ sĩ bảo vệ bên cạnh và không muốn tiếp chuyện với báo chí, bạn hãy quên ngay việc sử dụng họ làm người đại diện. Ngoài ra, bạn cũng đừng mong đợi quá nhiều vào việc những nhân vật nổi tiếng, nhất là diễn viên, sẽ là những nhà thuyết trình tuyệt vời. Họ không phải là tiếp người này đâu. 98% dân số chúng ta, bất kể thuộc ngành nghề gì, đều sợ phải thuyết trình trước đám đông, trả lời phỏng vấn hoặc bị hỏi bất ngờ. Thế nên, người đại diện tiềm năng phải luôn sẵn sàng và thoải mái khi nói chuyện trước công chúng. Và nếu sau khi được huấn luyện trong lĩnh vực này, người đó vẫn không thể thích nghi, hãy chọn một người khác. 3. Độc quyền cho riêng công ty bạn. Không nhất thiết bạn phải thuê Tiger Root làm người đại diện vì đã có 4 công ty khác làm như vậy. Người mà bạn cần chỉ dành cho sản phẩm dịch vụ của công ty bạn mà thôi. Tốt nhất là người đó chưa từng tham gia quảng cáo thương mại nào trước đây và như vậy sẽ tránh được cảm giác quá nhàm chán. 4. Lôi cuốn tất cả mọi người trong độ tuổi từ 8 đến 80. Dĩ nhiên, có những sản phẩm chỉ dành riêng cho nam giới hoặc phụ nữ, nhưng trong nhiều trường hợp, khách hàng thuộc giới tính kia có thể tác động lớn đến quyết định mua hàng. Trẻ em cũng có thể tác động đến cha mẹ và ngược lại. Do vậy, bạn nên tìm kiếm một người đại diện mà hình ảnh của họ không tạo mối nguy hiểm tiềm năng nào đối với khách hàng trong một độ tuổi nhất định. 5. Chấp thuận vai trò quảng bá trên tất cả các phương diện truyền thông. Có một số người chỉ muốn tham gia quảng cáo trên truyền hình thay vì trên báo chí. Có người lại không muốn hình ảnh của họ xuất hiện trên website của công ty. Người khác lại từ chối khi âm quảng cáo trên đài phát thanh. Bất kỳ hình thức từ chối kiểu tôi không muốn kể trên đều là dấu hiệu cho thấy người này không phải là gương mặt đại diện phù hợp cho công ty bạn. Vào giữa thập niên 90, khi còn làm công tác marketing cho K-Corp, một tập đoàn dịch vụ tài chính lớn, tôi đã chọn diễn viên Anthony Edgeworth trong bộ phim truyền hình ER nổi tiếng làm người đại diện. Ngay từ ngày đầu tiên, ông đã hoàn thành vai trò của mình một cách hoàn hảo. Ông đáp ứng mọi tiêu chuẩn nêu trên và luôn thể hiện sự nhiệt tình, sẵn sàng hợp tác tham gia vào mọi hình thức tiếp cận khách hàng mà công ty tiến hành. Đây là danh sách những phương tiện truyền thông mà Anthony đồng ý tham gia quảng cáo. Hotsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Truyền hình, báo chí, truyền thanh, tờ bướm và tờ rơi đủ loại, bảng hiệu trong nhà và ngoài trời, mạng Internet của K-Corp. Thu âm giọng nói trả lời một câu hỏi liên quan đến thông tin tài chính và các sản phẩm dịch vụ mà khách hàng thắc mắc qua đường dây nóng. Trang bìa của báo cáo thường niên của K-Corp, kể cả trong phần phỏng vấn. Tham gia đều đặn vào các buổi họp phân tích cũng như họp mặt tuyên dương và khen thưởng nhân viên. Tham gia vào các buổi họp báo hàng năm của công ty. Làm việc với Anthony quả là thú vị và ông đúng là hình mẫu lý tưởng cho mối quan hệ kinh doanh mà chúng ta mong đợi. Tiếp xúc với thế giới Hollywood. Bước đầu tiên trong việc tìm một người đại diện nếu người đó không phải là nhân viên trong công ty là nhờ vào dịch vụ của một đại lý môi giới thương mại hàng đầu. Các hãng quảng cáo có nhiều mối liên hệ với các đại lý môi giới thương mại và thường có thể giới thiệu cho bạn những người phù hợp với yêu cầu đề ra. Bạn hãy trực tiếp gặp gỡ những người này. Bạn không nên giao phó việc này cho hãng quảng cáo. Chính bạn phải là người thiết lập một mối quan hệ lâu dài với các đại lý môi giới thương mại. Nếu đúng là đối tác mà bạn cần, các đại lý này sẽ muốn biết thêm về khả năng cộng tác và cảm thấy thoải mái khi bàn chuyện hợp tác với bạn. Để có được mối quan hệ lâu bền, cần thiết lập một sự hòa hợp cá nhân và đảm bảo mọi đối tác liên quan đều chia sẻ sự cam kết mạnh mẽ trong việc cộng tác. Nếu không, cơ hội thành công sẽ giảm đáng kể. Khi đã chọn được một người đại diện nhưng bạn vẫn còn lưỡng lự, chưa quyết định, thì hai bên nên gặp gỡ và thảo luận mọi khía cạnh của mối quan hệ kinh doanh. Vào giai đoạn này, đừng quên việc thiết lập sự hòa hợp cá nhân. Cho dù bạn có phải đáp máy bay đến tận Los Angeles trong một hoặc hai ngày vì điều này, đừng ngần ngại làm điều đó. Sử dụng tất cả những tiêu chuẩn kể trên, khả năng thành công cho cả đôi bên sẽ được cải thiện đáng kể. Bài lưu ý về thu âm giọng nói quảng cáo. Xu hướng ngày nay của các công ty là thuê những nhân vật nổi tiếng có giọng nói hay và truyền cảm để đọc phần quảng cáo trên truyền hình. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng làm được điều này, vì chi phí trung bình cho việc này dao động khoảng $50, thậm chí đến $1 triệu mỗi năm. Và mặc dù bỏ ra khoản chi phí khổng lồ, nhưng hầu hết các công ty đều không thu được lợi nhuận tương xứng, vì việc thu âm giọng nói thường giới hạn cho quảng cáo trên truyền hình. Sự thật thì giá trị cao nhất thu được từ việc ghi âm giọng nói thể hiện không chỉ trên quảng cáo truyền hình, mà còn qua các phương tiện truyền thông khác, ví như đài phát thanh hoặc thậm chí qua dịch vụ điện thoại của công ty. Như vậy, tính hiệu quả của việc marketing bằng cách sử dụng người đại diện sẽ tăng cao. Công ty Verizon sử dụng thành công gương mặt đại diện là Jim Eason cũng theo cách này. Nhân vật tưởng tượng do người đóng. Nhân vật tưởng tượng này thường do các diễn viên chuyên nghiệp hay không chuyên thể hiện và chỉ dành riêng cho công ty bạn. Những diễn viên này thường không được công chúng biết cho đến khi họ trở thành người đại diện của công ty. Một số ví dụ của các nhân vật điển hình này là bác nông dân Pepper Wright, chàng cao bồi Marlboro, kỹ sư sửa sữa Maytag và Mr. Whipple. Khi được định vị một cách thích hợp, những người đại diện này sẽ thu hút sự quan tâm, trung thành và cả yêu mến của khách hàng. Ngày nay, hình thức này ít được các công ty thực hiện so với các thập niên trước đây. Thay vào đó, nhiều công ty chỉ dùng người mẫu hoặc các diễn viên không tên tuổi để quảng bá sản phẩm mà không hề tạo được nét tính cách đặc biệt nào cho nhân vật. Thậm chí, họ cũng không để ý đến chuyện phải có lời giới thiệu lịch sự, chẳng hạn. Đây là Annie Smith với sản phẩm gia dụng Acme. Rõ ràng, cách tiếp cận tẻ nhạt và không có chút nổi bật này sẽ kém hiệu quả và không có sức hấp dẫn. Nhân vật hoạt hình. Việc sử dụng nhân vật hoạt hình trong thế giới quảng cáo bắt đầu từ những ngày đầu tiên khi mới có vô tuyến truyền hình, gồm những nhân vật như Speedy Acacheser, Mr. Clear và G. Jemima, sau đó mở rộng thêm với những nhân vật như người khổng lồ Jory Green, hổ Tony, bộ bà Snap, Crackle và Pop, thỏ Cheech và chú lùn Kipler. Ngoại trừ Speedy, nhóm nhân vật sinh động dễ thương này vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay sau nhiều thập niên kể từ ngày đầu tiên chúng xuất hiện. Nhưng có lẽ nhân vật hoạt hình nổi tiếng và bền bỉ nhất chính là cậu bé Dodge Boy của hãng bánh ngọt Peabody. Hình ảnh cậu bé này đáng giá ngàn vàng và đã thật sự tạo dấu ấn đậm nét cho Peabody trong tâm trí khách hàng trên toàn thế giới. Nhân vật hoạt hình là gương mặt đại diện dễ chịu nhất, chúng thật dễ thương, chẳng bày tỏ thái độ, không dính vào những rắc rối cá nhân và hầu như không thể hiện quan điểm chính trị làm mích lòng bất kỳ đảng phái nào. Ngoài ra, chúng cũng chẳng cần sự cung phụng kiểu họp báo ở phòng VIP. Những bữa tiệc chiêu đãi sang trọng hoặc những chuyến công cán trên máy bay riêng của công ty. Tuy nhiên, cũng như với các gương mặt đại diện khác, bạn cũng cần ký hợp đồng để được độc quyền sử dụng chúng cho sản phẩm và dịch vụ của riêng công ty. Ngoài ra, bạn cũng cần đến dịch vụ tư vấn của những chuyên gia giỏi về đăng ký tên thương mại khi sử dụng nhân vật hoạt hình làm gương mặt đại diện. Việc sử dụng các nhân vật hoạt hình không chỉ giới hạn trong phạm vi các công ty sản xuất bánh kẹo, công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan Life là ví dụ điển hình của việc sử dụng nhân vật hoạt hình Charlie Brown và nhóm Venus làm gương mặt đại diện. Midlife đã sử dụng những nhân vật hoạt hình này trong suốt 20 năm qua và có lẽ sẽ tiếp tục sử dụng trong 20 năm tới, thậm chí còn lâu hơn thế. Quả thật, công ty luôn đứng đầu trong danh sách những công ty bảo hiểm được nhiều người nhớ đến nhất. Dĩ nhiên, điều này có được là nhờ mối quan hệ lâu bền với Charlie Brown và nhóm bạn của mình. Các con vật. Việc sử dụng các con vật luôn là một trong những cách thức marketing phổ biến nhằm thu hút sự chú ý cũng như yêu mến của khách hàng đối với một thương hiệu cụ thể nào đó. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi các công ty sản xuất thức ăn cho thú cưng luôn sử dụng chính những con thú này làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của mình. Chú mèo Moritz là một trong số những nhân vật đại diện khá nổi tiếng. Nhưng câu nói đặt ra ở đây là Moritz đại diện cho thương hiệu nào? Thật sự thì tôi không thể nhớ rõ, và đây chính là vấn đề còn khúc mắc. Việc những chú mèo, chó, chim hay ngựa nói tiếng Anh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức và được nhiều thế hệ nhớ đến là điều không có gì tranh cãi. Năm 2004, khi Yahoo tiến hành khảo sát ý kiến của 600 người tiêu dùng trên toàn nước Mỹ để bình chọn những biểu tượng quảng cáo được nhiều người ưa thích nhất, chú vịt Aflac đã đứng vị trí thứ hai trong danh sách. Dưới đây là 5 danh sách biểu tượng được nhiều người ưa thích nhất theo khảo sát của Yahoo. 1. Các nhân vật kẹo sô-cô-la M&M. 2. Vịt Aflac. 3. Mr. Peanut. 4. Pillsbury Doughboy. 5. Hổ Tony. Điều thú vị là các hình tượng trên, ngoại trừ việc Aflac, đều xuất hiện từ những năm 1950 cùng với sản phẩm mà chúng quảng bá và vẫn còn nổi tiếng cho đến tận bây giờ. Chính điều này giải thích vì sao các công ty thường chọn những nhân vật hoạt hình hay các con vật làm gương mặt đại diện cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Chúng không bao giờ trở nên già nua hay ốm yếu. Chúng cũng chẳng bao giờ mất đi. Chúng luôn mãi hiện diện trong tâm trí chúng ta. Với chú vịt Aflac, chúng ta trở lại khúc mắc trên. Mọi người đều yêu thích chú vịt, nhưng lại không biết công ty Aflac thực sự làm gì. Ngay khi tôi viết những dòng này, thì công ty Aflac đang giảm dần việc sử dụng hình ảnh chú vịt trong các mẫu quảng cáo của công ty nhằm nỗ lực giải thích rõ ràng hơn về dịch vụ Aflac cung cấp cho khách hàng. Như vậy, việc sử dụng các con vật trong quảng cáo đòi hỏi phải có sự khéo léo. Càng được gắn kết chặt chẽ với thông điệp thực sự của sản phẩm và dịch vụ, những biểu tượng này sẽ giúp bạn đạt đến sự cân bằng phù hợp giữa biểu tượng nhân vật và những gì bạn thực sự đem lại cho khách hàng. Những nhân vật đã qua đời. Những nhân vật đã qua đời vẫn có thể làm hình ảnh đại diện nếu bạn biết cách thể hiện sự phù hợp một cách độc đáo, thực tế và khéo léo. Những nhân vật qua đời đã lâu sẽ hiệu quả hơn những người mới qua đời gần đây. Bạn có thể nghĩ đến vua Henry VIII thay vì Henry Fonda. Chú thích: Henry VIII sinh năm 1491, mất năm 1547, một trong những vị vua của Anh ở thế kỷ 16. Henry Fonda sinh năm 1905, mất năm 1982, nam diễn viên điện ảnh gạo cội của Hollywood. Hết chú thích. Nhìn chung, đây là một vấn đề tế nhị và không được xem là cách tiếp cận phổ biến ở hầu hết mọi thời điểm. Dù vậy, trong vòng 25 năm qua, vẫn có những chiến dịch quảng cáo tạo ấn tượng mạnh khi sử dụng hình ảnh những nhân vật đã qua đời. Một ví dụ điển hình và được nhiều người nhớ đến nhất có lẽ là nỗ lực IBM trong việc sử dụng hình ảnh diễn viên hài nổi tiếng Charlie Chaplin để marketing cho dòng sản phẩm máy tính cá nhân trong thập niên 80. Trong bộ phim câm của mình, Chaplin thường đóng những nhân vật thuộc tầng lớp bình dân và luôn tạo được sự lôi cuốn lớn với hình ảnh một con người ngây thơ bị kẹt trong một thế giới đầy phức tạp. Xét trên nhiều cấp độ, hình ảnh Chaplin phù hợp đối với IBM chủ yếu là do máy tính cá nhân của IBM là sản phẩm mới trên thị trường. Thứ nhất, hình ảnh Chaplin đã củng cố thông điệp rằng máy tính cá nhân thật ra chẳng có gì ghê gớm. Bạn không cần là một thiên tài mới có thể sử dụng được, và sự thật thì bất kỳ ai cũng có thể học được cách sử dụng chúng. Đây chính là điểm quan trọng cần phải thể hiện vào những ngày đầu của dòng sản phẩm máy tính cá nhân mới mẻ này. Khách hàng tỏ ra thận trọng và không muốn sở hữu một cái máy tính mới tinh mà họ không có khả năng sử dụng. Thứ hai, hình ảnh Chaplin thể hiện sự đơn giản và tiết kiệm. Chính điều này làm khách hàng tiềm năng có thể nghĩ rằng mình thật sự đâu có phung phí khi mua một cái máy tính cá nhân, cho dù chi phí của một chiếc máy tính là đáng kể. Chiến dịch quảng cáo này thực sự xuất sắc và đã tạo đà cho những dòng sản phẩm máy tính cá nhân phát triển. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa một ngôi sao điện ảnh đã qua đời và công nghệ hiện đại. Thế còn sự kết hợp giữa Fred Astaire và máy hút bụi Chris Devin? Những mẫu quảng cáo này xuất hiện vào dịp nghỉ hè trong nhiều năm liền của thập niên 90, sau đó biến mất. Những mẫu quảng cáo này dễ thương và thông minh, nhưng hầu như không có sự liên hệ giữa cảm giác nhẹ nhàng ở bàn chân và việc lau sàn nhà. Hơn nữa, hình ảnh Esther khiêu vũ cùng bạn nhảy là một cái máy hút bụi đã làm giảm giá trị của người nghệ sĩ tài hoa trong lòng hàng triệu người hâm mộ ông. Tuy nhiên, những mẫu quảng cáo này cũng đã làm thương hiệu Chris Devin trở nên nổi bật. Công bằng mà nói thì đây cũng không phải là chiến lược quảng cáo tệ hại cho một dòng sản phẩm nhìn chung thuộc loại kém hấp dẫn. Chú thích: Fred Astaire, sinh năm 1899, mất năm 1987, nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ. Hết chú thích. Trong 3 tháng cuối năm 2004, hãng xe hơi Ford bắt đầu mở chiến dịch, tung ra lại các kiểu Mustang cổ điển. Công ty đã chỉnh sửa những đoạn phim cũ của Steve McQueen để tái hiện cảnh ông xuất hiện trong hình ảnh người lái xe nghiêm nghị, ngồi sau vô lăng chiếc Mustang đã được thiết kế mới. Liệu ngôi sao điện ảnh của thập niên 60-70 này có thực sự thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng? Có lẽ có, nếu đó là lớp khách hàng thuộc độ tuổi trung niên 50 trở lên. Còn đối với nhóm khách hàng tiềm năng trẻ tuổi hơn, điều này chỉ có thời gian mới trả lời được. Như đã trình bày ở trên, bạn cần phải cẩn trọng khi sử dụng các nhân vật đã qua đời làm hình ảnh đại diện. Những nhân vật này không thể nói được, cũng như không bao giờ sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đang được quảng bá. Ngoại trừ trường hợp của IBM sử dụng diễn viên hóa thành Chaplin, việc sử dụng hình ảnh những nhân vật đã qua đời chủ yếu với mục đích tạo ấn tượng gây sốc, khiến khách hàng phải chú ý đến thông điệp của bạn. Việc gây sốc thường có tác dụng, ít nhất là đối với những ai vốn đã được biết hay được đọc về nhân vật đã qua đời. Việc gây sốc này có thể tạo ra kết quả tốt, xấu hoặc không có gì khác biệt so với sản phẩm của bạn. Đây chính là điều rủi ro lớn nhất. Ở Los Angeles, có một công ty quảng cáo chuyên về việc đại diện cho những nhân vật nổi tiếng đã qua đời thông qua người thừa kế của họ. Công ty này tên là Roger Richman và là nơi bạn nên tìm đến nếu có ý định quảng cáo theo cách này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người đại diện của tôi làm điều gì đó thực sự tệ hại? Ở phần trên, tôi có nói đến O.G. Simpson. Trong nhiều năm, anh là người rất mạnh mẽ và được mọi người yêu mến với vai trò là hình ảnh phát ngôn đại diện cho Hess trên toàn thế giới. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và giúp Hess liên tục duy trì vị trí số 1 trong ngành dịch vụ cho thuê xe hơi. Rất tiếc sau đó, O.G. Simpson dính vào vụ án giết người và phải ra hầu tòa. Hess đã làm gì? Rất nhanh chóng, họ hủy bỏ mọi hợp đồng giao dịch làm ăn với OG, cũng như bỏ tất cả hình ảnh quảng cáo của anh trong sản phẩm dịch vụ của mình. Bạn thử đoán xem điều gì xảy ra sau đó. Thật sự chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra ngoài việc mất đi một gương mặt quảng cáo thực sự. Vì thế, đừng ngần ngại khi sử dụng các nhân vật nổi tiếng, chỉ vì sợ sau này hình ảnh của họ sẽ bị giấu đi trong mắt công chúng. Nếu điều đó thực sự xảy ra, bạn hãy tiếp tục. Khách hàng cũng sẽ như vậy. Chú thích: O.G. Simpson,